túng sủng nhất thiên kim hoàng hậu. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. 5 bước lầu 1, 10 bước nhất khác, hành lang thắt lưng man hồi. Diêm nha cao trác, các ông địa thế, hục hạc với nhau, bàn bàn yên, buồng ong thủy xoáy, xúc không biết hổ mấy ngàn vạn lạc. Trường kiều nằm ba, chư vân hà long, phục đạo hạnh không, không tế hào hồng, cao thấp minh mê, không biết tây đông, ca đài ấm vang, cảnh xuân hòa thuận vui vẻ. Vũ điện lãnh tay áo, gió thảm mưa sầu, trong vòng một ngày, nhất cung trong lúc đó, mà khí hậu không đồng đều. TT đây là miêu tả cung A Phòng, tòa cung điện huyền thoại của Trung Quốc nhưng ta đọc không hiểu. Có nàng nào edit được đoạn này dùm ta không TT? Đây là hình dung về A Phòng cung. 1. Giờ phút này được dùng tại trong cái hoàng cung này mặc dù có chút khoa trương. Nhưng bất kể một thứ gì trong cái hoàng cung này cũng là xa hoa vô cùng. Bất quá đối với địa phương xa hoa này Thiên Thanh Hoàng đến một điểm đều không có cảm giác. Nhìn không chớp mắt đi theo thái giám phía trước, bộ dáng trấn định làm sao có thể giống như là người lần đầu tiên tiến cung. Thiên Thanh Tuyết cũng là lần đầu tiên tiến cung, nhưng là vì vừa mới bị những lời nói kia của Thiên Thanh Hoàng làm cho nàng đến nay vẫn còn kinh hãi. Thế nào còn có tâm tình đi sợ hãi than về phong cảnh của Hoàng Cung? Giờ phút này nàng thầm nghĩ nhanh nhanh rời đi nơi này. Công chúa và thiên tiểu thư chờ một chút, nô tài đi trước về phía Hoàng hậu nương nương thông báo một tiếng. Thái giám ngừng cước bộ của hai người, lập tức xoay người đi đến một cái cung điện ở phía trước. Thiên Thanh Hoàng ngẩng đầu, khánh cảnh cung, ba cái chữ tỏ ánh vào mi mắt. Đây là chỗ ở của lịch đại hoàng hậu, mà cách vách của khánh cảnh cung đó là tầm cung hoàng thượng. Chỉ cách nhau một bức tường, lại nói tiếp nữ nhân hoàng cung mới là tối bi ai. Rõ ràng cùng nam nhân của chính mình chỉ có cách một bức tường. Nhưng là lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem nữ nhân khác từng bước tiếp cận hoàng cung. Mà các nữ nhân này mặc kệ là vì quyền hay vẫn là vì dục, đều cam tâm tình nguyện tiêu xài tiến tới nhà giam này. Dữ dội bi ai, đáng tiếc những người này vĩnh viễn bị tham vọng làm mờ mắt. Rốt cuộc nhìn không thấy tâm của chính mình, nếu như nàng gả cho cái gì Tây Hạ Vương, có phải hay không nàng cũng sẽ trở thành nữ nhân trong Hoàng cung Tây Hạ mỗi ngày chờ Hoàng thượng lại đây sủng hạnh. Hoặc là cũng học những nữ nhân này mỗi ngày đi tranh thủ tình cảm. Ngẫm lại tình cảnh như vậy Thiên Thanh Hoàng nhất thời một trận ác hàn. Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là người cam nguyện bị nhân trói buộc. Muốn nàng đi lấy lòng một người nam nhân, còn không bằng làm cho nàng đi tìm chết đi. Về phần địa phương hoàng cung như này, như thế nào trói buộc được nàng, nếu thật sự không tốt ngoạn vỗ vỗ mông chạy lấy người là được. Phiên định quốc công chúa Thiên Thanh Hoàng, thiên gia tiểu thư Thiên Thanh Tuyết yết kiến. Tiếng hô của thái giám theo cửa đại điện truyền đến, hai người cùng nhau cất bước đi đến, nếu là trước kia Thiên Thanh Tuyết khẳng định sẽ muốn đi ở phía trước. Lấy ra sự hào phóng khéo của mình để được hoàng hậu thưởng thức. Chính là hiện tại nàng nào dám làm cho Thiên Thanh Hoàng đi ở đằng sau. Tham kiến hoàng hậu nương nương, hai người cùng nhau cúi người, đứng lên đi, một giọng nữ mang theo một tia lạnh ý truyền đến. Thiên Thanh Hoàng ngẩng đầu nhìn về hướng chủ vị, hoàng hậu năm nay hẳn là hơn 40 tuổi, nhưng thoạt nhìn cũng bất quá 27-28 tuổi bộ dáng. Trên mặt tuyệt mỹ mang theo nữ nhân thành thục đặc biệt ý nhị. Một thân cung trang thêu phượng hoàng làm cho nàng thoạt nhìn nhiều hơn chút uy nghiêm. Dáng vẻ ngàn vạn, ung dung cao quý, một đôi con ngươi có chút âm lãnh đảo qua hai người. Đến khi nhìn đến khuôn mặt bình thường vô kỳ của Thiên Thanh Hoàng, trong mắt hiện lên sự ghét bỏ cùng khinh thường, nhưng rất nhanh bị nàng che giấu đi, lập tức đem ánh mắt dừng ở trên người của Thiên Thanh Tuyết. Con ngươi nhưng thật ra sáng lượng, Nguyệt Nhi mỗi ngày ở bên người của bản cung bên nói thiên tiểu thư hào phóng khéo. Bác học mới rất nhiều, này vừa thấy, nhưng thật ra là người khó có thể tìm trong thiên hạ. Nghe được hoàng hậu ca ngợi Thiên Thanh Tuyết có chút thụ sủng nhược kinh. Nháy mắt đem sự sợ hãi mà Thiên Thanh Hoàng gây cho nàng đều quăng đến sau đầu. Nhã nhận hành lễ, tạ nương nương khích lệ. Nhưng lời này đều là công chúa trêu ghẹo Thanh Tuyết. Nương nương khả trăm ngàn lần đừng tưởng thật. Ha ha, nguyên bản bản cung cũng nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại xem ra, Nguyệt Nhi nhưng thật ra miêu tả đúng như trong lời nói. Nhìn ra được hoàng hậu đối Thiên Thanh Tuyết rất có hảo cảm. Dù sao nàng vốn một lòng muốn chất tức này. Tuy rằng hiện tại hoàng thượng hạ thánh chỉ, nhưng hết thảy đều còn có chuyện xấu không phải sao? Thiên gia thế lực lớn như vậy, hoàng hậu lại làm sao có thể buông tha? Thanh Tuyết hôm nay nhìn thấy nương nương, nương nương dáng vẻ ngàn vạn, trí tuệ rộng rãi, làm cho Thanh Tuyết tự biết xấu hổ, không dám ở trước mặt nương nương vọng ngôn. Tuyết Nhi cùng Nguyệt Nhi Thiên Nhi cùng tuổi, có thể sánh bằng hai cái nha đầu kia lúc còn nhỏ hơn. Một cái xưng hô thay đổi, đủ để thuyết minh tâm tình của hoàng hậu giờ phút này không sai. Thiên Thanh Tuyết cùng hoàng hậu trò chuyện không coi ai ra gì. Thiên Thanh Hoàng cảm thấy chính mình tựa hồ bị bỏ qua như người trong suốt. Trong lòng không khỏi bắt đầu bội phục Thiên Thanh Tuyết. Nữ nhân như Thiên Thanh Tuyết quả thực chính là vì hoàng cung hậu viện mà sinh ra. Nếu như nàng không tiến hậu cung, đây mới là tổn thất của hậu cung. Không biết nương nương hôm nay truyền Triệu Thanh Tuyết cùng muội muội tiến đến hay không có chuyện quan trọng. Thiên Thanh Tuyết xảo diệu hỏi một câu, thuận tiện đem Thiên Thanh Hoàng bị quên đi đã lâu nói đi ra. Cửu tiểu thư hiện tại thân phận là Định Quốc công chúa. Ngày mai Tây Hạ sứ giả sẽ đến, đêm nay ngươi liền ở trong cung trụ, ngủ một đêm đi. Hoàng hậu thực tùy ý mở miệng, thật là một điểm cũng chưa đem Thiên Thanh Hoàng để vào mắt. Ở trong mắt nàng liền cùng nhóm người Tư Đồ Văn Thiên xem Thiên Thanh Hoàng giống nhau. Thuộc loại cứt chó vận đi rồi, những người này tự nhận là chính mình tôn quý vô cùng. Rõ ràng là bọn hắn sợ Hiên Viên Tuyệt mới muốn làm cho Thiên Thanh Hoàng đại gà. Nhưng lại cho rằng tất cả những việc làm này là bọn hắn ban ân. Nhìn đến bộ dáng bình thường của Thiên Thanh Hoàng, lại cảm thấy tâm lý bất bình, vì thế tất nhiên là muốn thể hiện bộ dáng cao ngạo. Chứng minh rằng chính mình so với Thiên Thanh Hoàng cao quý hơn. Đa tạ ý tốt của nương nương, nhưng là từ nhỏ Thanh Hoàng liền quen giường. Hoàng cung giường tuy rằng đẹp đẽ quý giá mềm yếu nhưng Thanh Hoàng lại ngủ không được thói quen. Thỉnh nương nương thứ lỗi. Thiên Thanh Hoàng ngẩng đầu không kiêu ngạo không xiểm định nói. Có lẽ là không nghĩ tới Thiên Thanh Hoàng hội cự tuyệt. Hoàng hậu hơi hơi có chút kinh ngạc, phải biết rằng đối với quan gia tiểu thư mà nói. Ai đều giấc mộng có thể ở lại địa phương hoa lệ như hoàng cung. Đối với lời mời của hoàng hậu, tất nhiên là sẽ không có người hội cự tuyệt, vậy nên bây giờ nàng còn thật sự đánh giá một chút Thiên Thanh Hoàng. Phát hiện trên người nàng có loại cảm giác mông lung, nhưng là nhìn đến khuôn mặt như trước rất bình thường, sở hữu tâm tình đều tiêu tán, tùy ý vẫy vẫy tay, người đã kiên trì bản cung cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nhưng là đêm mai sứ giả vào cung ngươi phải cùng Tuyết Nhi cùng nhau đến. Thanh Hoàng biết, tựa hồ nghe đến thanh âm khách khí mặt của Thái tử. Thiên Thanh Hoàng cùng Hoàng hậu nói một tiếng thân thể không khỏe tưởng phải rời khỏi. Hoàng hậu vốn là không muốn gặp Thiên Thanh Hoàng, tự nhiên vung tay lên bảo người cho nàng rời đi, nhưng lại đem Thiên Thanh Tuyết giữ lại. Thiên Thanh Hoàng vừa mới đi ra liền cùng Tư Đồ Lãng ngay mặt chống lại. Nàng khóe môi nhất câu, lại làm cho Tư Đồ Lãng sững sờ ở tại chỗ, nhưng tuyệt đối không phải bị mê đảo. Người Tư Đồ Lãng trong lòng cả kinh, đêm qua hắn phái đi ám vệ đến nay không có trở về. Hắn cũng phái người đi tướng phủ điều tra quá, nhưng cái gì cũng chưa tra được, nay thấy Thiên Thanh Hoàng hảo hảo, mà thủ hạ của chính mình lại không biết tung tích, hắn như thế nào có thể không kinh ngạc. Theo lý thuyết thủ hạ ám vệ không có khả năng sẽ không nghe mệnh lệnh của hắn. Hơn nữa thiên phủ đêm qua yên yên lẳng lặng, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh. Hắn suy nghĩ cả một buổi sáng, rốt cục quyết định lại đây hỏi hoàng hậu một chút, dù sao trừ bỏ hắn ở ngoài còn có hoàng hậu có thể điều động bọn họ. Thái tử sớm A Thiên Thanh Hoàng gật gật đầu, lập tức ở lúc Tư Đồ Lãng đang kinh ngạc liền đi ra đại môn. Đến thời điểm Tư Đồ Lãng hoàn hồn, Thiên Thanh Hoàng đã muốn đi xa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một, công trình cung A Phòng vô cùng quy mô. Khi Tần Thủy Hoàng còn sống chỉ xây xong một tòa tiền điện. Phần cung điện phía trước, sách sử ký phần Tần Thủy Hoàng bản kỷ có chép, chỉ riêng phần tiền điện này của cung A Phòng đã có diện tích vô cùng lớn. Chiều từ đông sang tây của phần điện phía trước cung A Phòng dài 500 bộ, hơn 800 mét, chiều nam bắc dài 50 trượng, hơn 150 mét, phía trên có thể ngồi được hàng chục ngàn người, phía dưới có thể dựng được cột cờ 5 trượng, cách chương.